Chương 494, người nọ đúng là quán quân. Canh thứ 5. Phép tắc lực lượng là quán quân tầng thứ giáo huấn luyện sư khả năng nắm giữ kỹ xảo. Ngươi cự ly cái này tầng thứ còn quá xa, không thích hợp biết nhiều lắm, nếu không sẽ ảnh hưởng lĩnh ngộ của ngươi, nói Diệp Mánh nói rằng. Chỉ bất quá những thứ này khái niệm đối với cổ dịt nạ thật sự mà nói là quá mức huyền huyễn, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Đúng, cổ dịt nạ nhãn tỉnh sáng lên, quán quân tầng thứ, lẽ nào quán quân cả dồn là tiểu thư cũng có thể sử dụng cái này phép tắc lực lượng sao? Không phải, này quán quân không phải kia quán quân. Cả dồn là tiểu thư quán quân chẳng qua là một khu danh hiệu danh xưng mà thôi, ta nói quán quân cấp bậc là chỉ giáo huấn luyện ra đẳng cấp. Tiếp đó, Diệp Manh thẳng thắn nói, đem Quan Đông thành đô địa khu giáo huấn luyện sư đẳng cấp cặn kẽ nói một lần. Thì như cả dồn là tiểu thư giáo huấn luyện sư cấp bậc ở Quan Đông chỉ thuộc về thiên vương sơ cấp tầng thứ, quán quân tầng thứ giáo huấn luyện sư hoàn toàn có thể đơn đấu bất luận cái gì ba cấp thần, nếu như lĩnh ngộ lưỡng chủng trở lên pháp tắc, còn có thể so với nhất cấp thần. Cấp đại sư càng là có thể cùng nhất cấp thần tranh phong vân vân. Chú thích, cả dồn là ở đặc biệt thiên si bên trong bị hỏa thiên vương đánh bại, cho nên ta mới đem nàng làm thành thiên vương sơ cấp, thực lực thật không thế nào, rất thủy những thứ này cụ thể đẳng cấp hệ thống hoàn toàn lật đổ cổ dịt nạ nhận thức, loại này nắm giữ phép tắc thiên vương quán quân, hoàn toàn có thể bằng sức một mình hủy diệt một cái liên minh, thậm chí một cái đế quốc, quả thực dường như trong thần thoại nhân vật. Chiếu hắn từng nói, lẽ nào trước mắt con người mới giáo huấn luyện sư, thực lực đạt được quán quân cấp, giỏi hơn chúng sinh đỉnh phong, lẽ nào hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ cắt lốt địa khu? Cổ dịt nạ trong lòng khiếp sợ, nhưng không dám cả tiếng gọi ra, bởi vì rất khó tin tưởng, nguyên lai ở trên thế giới giáo huấn luyện sư còn có như vậy năng lực, trăm vạn tiến hóa cùng giáo huấn luyện ra tự thân đẳng cấp khi xuất, thực sự không phải một cái thứ nguyên. Trăm vạn tiến hóa tinh linh cường thịnh trở lại, trung quy vô pháp đạt đến thần thú lĩnh vực, mà thiên vương quán quân lĩnh ngộ pháp thì về sau, hoàn toàn có thể đơn đấu thần thú, còn ăn hiếp ba cấp thần, đây hoàn toàn là lượng chủng cảnh giới bất đồng. Đi tìm mạng tiểu thuyết Diệp Mánh nhìn đồng hồ, ngược lại tủ cổ cùng Sezena đi dạo phố ít nhất phải hoa bán ngày, chính mình sẽ cùng cổ dịt nạ trò chuyện một hồi. Vì vậy, hắn dùng phở dạ kỳ lần nữa cùng cổ dịt nạ lủ cả gì ở chiến đấu. Ở giao chiến trong quá trình, Diệp Mánh không ngừng giáo sư cổ dịt nạ kinh nghiệm cùng kỹ xảo, thậm chí đem dung hợp kỹ năng kỹ xảo ngôn truyền người bị, phái nhảm chán thời gian. Cổ dịt nạ ở cả rủ hạ mạnh mẽ trung đụng trong quá trình, đối với hắn là càng ngày càng kính nghệ, cái loại này chiến đấu kỹ xảo, khống chế tinh linh kỹ thuật, thậm chí là huyền nhi hữu huyền dung hợp kỹ năng, thật sự là quá mức kinh người, phá vỡ chính mình nhận thức. Nàng cảm giác mình phảng phất tiến nhập một cái lĩnh vực mới. Mấy lần giao chiến, phờ dạ kỳ tiến hóa thành hoa đầu con ếch. Mà cổ dịt nạ nắm giữ dung hợp kỹ năng kỹ xảo, Diệp Mạnh hướng nàng bảo chứng, coi như không cần trăm vạn tiến hóa, cũng có thể chỉ dựa vào này dung hợp kỹ năng, một lần hành động đánh tan nàng ra trăm vạn lũ cả gì ổ. Tinh luyện tháp. Ở cả rủ hạ mạnh mẽ giao lưu một buổi sáng về sau, cổ dịt nạ lần nữa hướng tổ phụ nàng gù kín phát ra khiêu chiến. Gukin kinh ngạc cổ dịt nạ tới khiêu chiến tốc độ của hắn cũng quá nhanh đi, cái này một buổi sáng, cũng đã nghĩ thông suốt vấn đề kia. Cổ dịt nạ, đang chiến đấu trước, nói cho ta biết, cái gì mới là cường đại nhất giáo huấn luyện sư? Gukin hỏi. Đi hoa tiểu nói vong cổ dịt nạ hồi ước Diệp Mánh giảng thuật giáo huấn luyện ra hệ thống cấp bậc, tự tin nói ra, ta muốn cùng lũ cả gì ô đồng thời lĩnh ngộ đấu chi bổn nguyên, thành tựu cấp đại sư giáo huấn luyện sư. Đường thẻ lũ cạ di ổ hưng phấn mà phụ họa. Gukin trợn to trong mắt, cổ dịt nạ trả lời để hắn chấn động không gì sánh nổi. Cấp đại sư giáo huấn luyện sư, Gukin ở tuổi trẻ thời điểm ở còn lại đại lục du lịch lúc nghe nói qua cái này danh xưng, thế nhưng có thể cùng nhất cấp thần tranh phong giáo huấn luyện sư thật tồn tại sao? Hiển nhiên lý trí nói cho hắn biết, đây là không có thể. Cấp đại sư giáo huấn luyện sư cũng không tồn tại. Hắn lúc đầu kỳ vọng cổ dịt nạ sẽ cho ra hắn câu trả lời mong muốn, đó chính là chỉ có cùng bộ kẹ mẩn tâm linh tương thông, làm sâu sắc ràng buộc, khả năng trở thành mạnh nhất giáo huấn luyện sư. Xem ra chỉ có thể lại thất bại một lần cổ dịt nạ lòng tin, không phải nàng trung quy sẽ không hiểu được trăm vạn tiến hóa chân đế. Chúng ta đây bắt đầu đi. Gukin nói rằng, hai người lần nữa triển khai giao phong. Nhưng mà ngoài gủ kinh dự liệu, cổ dịt nạ lần này dĩ nhiên không có trăm vạn tiến hóa, nhưng nhìn cổ dịt nạ lòng tin tràn đầy dáng vẻ, cùng với trong ánh mắt khiêu đi lại vô cùng hưng phấn, để hắn cảm thấy một tia bất an. Lucario, trăm vạn tiến hóa trong ánh sáng, gũ kín Lucario hoàn thành trăm vạn tiến hóa, hùng hồn dẫn sóng lực dường như gió lốc nổ tung. Đi hoa tiểu nói vong muốn bắt đầu, cổ dịch nạ. Gũ kín thật sâu liếc nhìn tôn nữ của mình, nàng thật sự là quá bình tĩnh, phảng phất thắng lợi đã nắm trong tay. Cổ dịch nạ dạ, nhẹ nhàng gõ đầu, nhắm lại con mắt, tĩnh khí ngưng thần. Của nàng Lucario cũng như vậy, trên người không có nửa điểm dẫn sóng ba động. Lẽ nào cổ dịt nạ làm xong rồi đem dẫn sóng đều thu liễm nông nôi gủ kình trong lòng khiếp sợ, hắn làm được trình độ này nhưng là tìm tròn 20 năm, cổ dịt nạ mới có 15 tuổi, coi như thiên phú kinh người đi nữa, cũng không khả năng làm được. Trên thực tế, cổ dịt nạ căn bản cũng không có sử dụng dẫn sóng, nàng bất quá là hoàn toàn tĩnh hạ tâm lai, nỗ lực làm được cùng không khí hòa làm một thể mà thôi. Lucario, sử dụng dẫn sóng đạn gủ kinh hô. Trăm vạn Lucario dùng lực lượng của toàn thân ngưng tụ ra mạnh nhất dẫn sóng đạn, viên này dẫn sóng đạn cao thấp là phổ thông dẫn sóng đạn gấp 5 lần, chu vi dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện tia chớp màu xanh lam, thanh âm đinh thai nhức góc nhìn vẫn như cũ bình tĩnh nhắm mắt cổ dịt nạ, kha kha ni ngươi rũ phát khó hiểu, cổ dịt nạ, ngươi sẽ ứng đối như thế na ho ta một kích mạnh nhất đầu coi như ngươi để Lucario trăm vạn tiến hóa, cũng vô pháp thừa nhận một chiêu này dẫn sóng đạn có thể ngươi vì sao đến. Hiện tại cũng bình tĩnh như vậy ngươi đến cùng có cái gì con bài chưa lật tầm to lớn dẫn sóng đạn đánh tới, la mang bao phủ Lucario. Cổ dịt nạ bỗng nhiên mở mắt, quát dẹp đường, dung hợp kỹ năng. Dẫn sóng nhận Lucario bỗng nhiên ngưng tụ ra một bả màu xanh nhạt kiếm quang quanh mình dĩ nhiên cũng lượn lờ hồ quang điện, chỉ là cái này hồ quang điện là màu tím. Nó hai tay giơ cao khỏi đầu, bổ về phía một cái kia đã lớn lớn nhỏ dẫn sóng đạn. Âm dẫn sóng nhận đánh vào dẫn sóng đạn bên trên, to lớn phong bạo mang tất cả quanh mình, Gù Kinh cùng cổ dịt nạ đều bị thổi bay. Gù Kinh trong lòng hoảng sợ, đó là cái gì kỹ năng, dĩ nhiên đem dẫn sóng lực ngưng tụ thành quang kiếm, còn có thể ngạnh hám trăm vạn Lucario một kích mạnh nhất. Không đúng, dẫn sóng đạn bị áp chế Gù Kinh đồng tử đột nhiên lui, chỉ thấy Lucario dẫn sóng nhận trực tiếp đem to lớn kia dẫn sóng đạn tất cả vì hai, tiếp theo một cái chớp mắt. Dẫn sóng đạn hóa thành quang trần, mà không trung Lucario đáp xuống, cùng trăm vạn Lucario giao thác mà qua, đao mang lóe lên, trăm vạn Lucario mất đi chiến đấu năng lực. Cổ dịt nạ thắng lợi gủ kình không dám tin nhìn một màn này, mới vừa chiêu đó, chắc là dung hợp kỹ năng đi dung hợp kỹ năng, cỡ nào quen thuộc rồi lại xa xôi từ A gủ kình bỗng nhiên thở dài một tiếng, hắn tuổi trẻ thời điểm, cũng nắm giữ dung hợp kỹ năng, nắm giữ áo nghĩa, đạt được thiên vương sơ cấp thực lực, nhưng từ đắm chìm trong trăm vạn tiến hóa lực lượng về sau, hắn dần dần quên đi dung hợp kỹ năng, áo nghĩa, sinh sôi từ thiên vương thực lực, hạ xuống tinh anh đỉnh phong. 323 hắn nhìn cùng với chính mình tôn nữ, lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, chính mình giáo huấn luyện sư đường đi nhầm, còn tốt, cổ dịt nạ bước lên con đường chính xác, thành công đạt tới chuẩn thiên vương, tiền đồ của nàng bừng sáng, chỉ là... Cô dịt nạ làm sao biết cấp đại sư giáo huấn luyện sư tồn tại, làm sao sẽ một buổi sáng liền nắm giữ dung hợp kỹ năng, lẽ nào nàng có kỳ ngộ cô dịt nạ, chiêu này dung hợp kỹ năng là ai dạy của ngươi? Gù Kinh hô hấp trở nên gấp. Chính là mới vừa cái kia con người mới giáo huấn luyện sư à, hắn không có nói cho tên của ta, nhưng hắn đối ngã thuyết, hắn là quán quân cấp bậc giáo huấn luyện sư. Cô dịt nạ như nói thật no y quan quán quân gủ kỉnh sợ đến hai đóa bạch mi đều nhanh bay mất, hắn tóm lấy cổ dịt nạ bả vai vội la lên, hắn ở đâu, mau dẫn ta đi thấy hắn, quán quân cấp bậc giáo huấn luyện sư đủ để phá vỡ toàn bộ cắt lốt địa khu, chúng ta được hảo hảo chiêu đại hắn. Hắn mới vừa đi nha. Cô dịt nạ không biết gủ kỉnh vì sao kích động như thế, coi như đối phương lại nghiêu, cũng không cần kích động thành như vậy đi. Gủ kỉnh thật là sẽ lo lắng. Khi hắn trong ấn tượng, quán quân cấp bậc đích nhân vật đều là chút đầu óc không bình thường kẻ điên, một cái khó chịu, liền chìm nghỉm một hòn đảo, oanh bạo một thành phố, tùy tâm sở dụng, căn bản không phải nhân loại pháp luật có thể ước thúc. Nhưng lúc này Diệp Manh sớm đã ly khai cách đấu đạo quán, cùng Sezena, tù cổ ăn chung bữa trưa đi. Canh thứ năm đến, ở đây nói rõ một chút, cổ dịt nạ bản thân cũng đã là tinh anh tột cùng giáo huấn luyện sư. Chỉ kém một cái lĩnh ngộ là có thể nắm giữ dung hợp kỹ năng. Có quán quân cấp bậc diễn viên giáo dục, một buổi sáng học được hoàn toàn không có vấn đề. Cuối cùng cầu một cái vé tháng, hoa tươi, khen thưởng dựa theo đại cương ở trên nội dung, không sai biệt lắm ở Nga Imu NG3 Than NG12 tả hữu kết cục.